Đỉnh cấp thiếu niên, chương 37, mức độ họp khẩn cấp, đưa vào sách đỏ bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tượng thiên địa biến dị như thế này hầu như đã khiến tất cả các cường giả khắp các quốc gia trên thế giới chú ý. Các cấp chính phủ có các cao thủ đứng tên trên thiên địa bảng cũng bắt đầu tổ chức các cuộc họp khẩn cấp. Mức báo động đỏ thuộc tín hiệu khẩn cấp cũng lần lượt vang lên. Chính phủ các nước cũng điều động quân đội vây quanh đỉnh Ypres cao chọc trời này, tựa hồ như không muốn cho ai tiếp xúc quanh các khu vực lân cận này. Đài truyền hình khắp nơi trên thế giới cũng hứng thú với chuyện này, không ngừng đổ xô về nơi đây tìm hiểu di tượng. Ngay cả một số đài truyền hình nổi tiếng như VTV, HTVK, VOV cũng không thể không thiếu mặt cùng tập hợp về nơi đây góp vui tham gia náo nhiệt. Tuy nhiên họ cũng chỉ dừng lại ở chân núi mà thôi, vì thế lực quân đội đã ngăn cản, trực tiếp bước qua phạm vi cấm cho phép nổ súng giết tươi. Hết, dị tượng lúc này mới bắt đầu có xu hướng tiêu tan hết, nhưng vẫn không thoát khỏi máy quay trực tiếp hay livestream của các đài truyền hình. Một số nhà báo còn cho rằng ngày tận thế của nhân loại loài người đã sắp đến. Hãy chuẩn bị đón nhận sự tức giận của mẹ thiên nhiên. Tuy vậy tất cả những lời này chỉ là tào lao bí đao. Trên đường phố của đô thị, một lão già ăn mặc lôi thôi rách rưới đang đi lại trên đường, đầu tóc rũ rượi đi lại thong dong trên đường. Một số người còn trực tiếp tránh xa lão, một lão già ghê tởm. Nếu có Tuấn Hào ở đây thì hắn nhất định sẽ nhận ra người lang thang này là ai. Đó không phải là người hắn sợ nhất, thống hận nhất hay sao? Sư phụ hắn, đừng nhìn khuôn mặt mà bắt hình dong, cười người hôm trước hôm sau người cười. Một cao thủ tái thế, một người từng quét ngang giới cường giả võ học đã khiến cho tất cả các thế lực kiêng kỵ, nhấc lên bao xương máu. Vậy thử hỏi người đứng top một thiên bảng kia là nhân vật lợi hại bậc nào? Vậy mà họ lại cùng đến chung một đất nước từng bị các đế quốc hùng mạnh coi là nghèo hèn, hẻo lánh. Những con mọi, những lũ anamit bẩn thỉu sẽ khiến cho mọi người suy nghĩ như thế nào? Tuy vậy một người trong số cặp đôi tử thần kia đã chết. Các thế lực đỉnh cao khi vây giết nhân vật này đã tổn thất không nhỏ, mà lại tiếp tục bị một người còn lại trong cặp đôi này tiếp tục tàn sát đến mức phải được đưa vào sách đỏ được chính phủ bảo vệ. Cách chương.